Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, khúc mắc cùng bình cảnh. Lão thân đáp ứng hắn còn không được sao? Lời vừa nói ra, vitamin trong hành lang lại là hung hăng yên tĩnh. Tây Phất Luân tát một bắt đầu còn không có kịp phản ứng. Thẳng đến hiện trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được về sau. Hắn mới bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đại tế ti. Trong đầu trống rỗng, gặp cái này lão ngoan đồng cuối cùng tiêu ngừng lại. Cam Cốc Vũ âm thầm thở dài một hơi. Hắn cũng không đối đại tế ti tỏ thái độ lớn bao nhiêu phản ứng. Bởi vì hắn thấy, cái này bất quá chỉ là đại tế ti ổn định Tây Phất Luân tát ngộ biến tùng quyền thôi. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp. Mặc kệ là Tây Phất Luân Tát vẫn là tự nhiên chi lâm chúng trưởng lão. Lúc này đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem đại tế ti. Ngay sau đó, Tây Phất Luân Tát mặt cấp tốc cười thành một đóa lão hoa cúc. Mà tự nhiên chi lâm chúng trưởng lão thì là thần sắc khác nhau. Cảm thấy ngoài ý muốn người cũng có. Thoải mái người cũng có. Còn có trên mặt mấy người nổi lên vẻ hưng phấn. Không phải đâu. Cam Cốc Vũ kinh ngạc nhìn về phía đại tế ti. Cuối cùng là quyết định sao? Ti dược trưởng lão lắc đầu khẽ cười nói. Cái này đều nhiều ít năm. Ti lễ trưởng lão thấp giọng cô nói. Nếu là cũng có người trăm năm như một ngày địa cho ta viết thư tình. Ta sớm liền đáp ứng hắn. Mà lại những cái kia thư tình còn có đủ buồn nôn. Truyền giáo trưởng, lão nói bổ sung. Đại tế ti nàng. Cũng là thời điểm nên vì chính mình tính toán một chút. Tân nhiệm giới luật trưởng lão cũng đồng ý gật gật đầu. Nếu là viện trưởng lão đầu lại đem cái kia lạp tháp mau bệnh từ bỏ liền tốt. Pháp Bích Na, Tây Phất Luân tát một cái lắc mình đi vào đại tế ti trước mặt. Khoa tay múa chân địa run giọng hỏi nói. Lão đầu tử không nghe lầm chứ. Người đáp ứng ta. Lão thân có nói qua không đáp ứng ngươi sao? Đại tế ti có chút bất đắc dĩ cười khẽ nói. Lão thân chỉ là bảo ngươi trước. Lại không nói chuyện này liền không có chút nào chỗ thương lượng. Tây Phất Luân tát hai mắt tỏa. Ánh sáng. Nói cách khác. Kéo lâu như vậy. Lão thân cũng là tình thế bất đắc dĩ. Trước đó lão thân không có tư cách dỡ xuống trên người gánh. Tự nhiên cũng liền không có cách nào cho ngươi cam kết gì. Bất quá hiện tại tự nhiên chi lâm dĩ kinh có tiểu cốc vũ. Đại tế ti thở dài nói. Đã thời gian dài như vậy đi qua. Người vẫn như cũ sơ tâm không thay đổi. Kia lão thân liền cho ngươi cái tin chính xác. Đợi đến đại lục thiên hạ Thái Bình thời điểm. Lão thân liền tan mất đại tế ti chi vị. Liền ngươi tâm ý. Càng ngợi thời không chi thần. Chừng trăm tuổi lão đầu tử hưng phấn đến nhảy lên cao ba thước. Thành công. Lão đầu tử cuối cùng thành công. Ha ha, lão đầu tử liền dự cảm hôm nay có tốt chuyện phát sinh mới đúng. Ha ha ha, bỗng nhiên, một trận kịch liệt ma pháp ba động từ hắn trên người tiêu tán mà ra. Mang theo cuồng phong loạn lưu cơ hồ khiến hắn vị trí chỗ không gian đều xuất hiện một tia vặn vẹo. Loạn lưu quét sạch chỗ, cái bàn chén đĩa rơi đầy đất, ngã cái thất linh bát toái, trong đó thịnh phóng đồ ăn. Càng là làm cho toàn bộ đại đường một mảnh hỗn độn. Đại tế ti tại trước tiên liền bay lui ra ngoài. Có chút giật mình nhìn xem Tây Phất Luân tát. Cam Cốc Vũ hét lớn một tiếng. Cấp một khẩn cấp dự án. Trong hành lang các người hầu cùng kêu lên đồng ý. Nhao nhao ứng thanh tiến lên thi triển các hệ phòng ngự ma pháp. Tướng thất kinh các tân khách bảo hộ ở trong đó. Càng có người tiến lên tướng Tây Phất Luân tát ẩn ẩn vây quanh. Hợp lực thi triển ma pháp, kiệt lực ngăn cản kia như thủy triều ma pháp ba động. Trong tay bọn hắn tất cả đều cầm một viên màu vàng sẫm tinh thạch. Như Tây Phất Luân tát còn có tiến một bước nguy hiểm cử động. Bọn hắn liền tướng tại trước tiên để nếm đến ma hoàng phong ấn tư vị. Mang lấy ma pháp ba động phong bạo vừa mới chạm đến đại đường mặt tường. Lập tức liền kích hoạt lên khắc họa tại trên đó pháp trận phòng ngự. Pháp trận lập lòe lên hào quang màu bích lục, cấp tốc liền tướng ma pháp phong bạo cho hút thu vào. Nguyên vốn chuẩn bị xuất thủ y xâm đệ tứ cùng Duẫn Chính Mây thấy thế. Cái này liền lại thu hồi ma trượng. Nhìn về phía phong bạo trung tâm. Theo cuồng phong loạn lưu dần dần tiêu tán. Vặn vẹo không gian cũng theo đó khôi phục. Tây Phất Luân Tát thân ảnh lần nữa hiển hiện. Rất nhanh, rối loạn cuối cùng lắng xuống. Cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần bàng bạc ma pháp ba động. Cũng ẩn ẩn từ Tây Phất Luân Tát trên thân tiêu tán mà ra. Qua hồi lâu mà mới lại từng bước thu lại. Vitamin người phục vụ lập tức nhao nhao tiến lên. Thu thập cái này đầy đất bừa bộn. Cũng cấp tốc thay đổi mới bữa ăn điểm. Chỉ chốc lát sau, đại đường liền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Mày may nhìn không ra một lát trước lộn xộn. Lão đại, vitamin hệ bên trong tư cách già nhất kia 18 người một trong. Bây giờ đại đường lĩnh ban bước nhanh đi vào cam cốc vũ trước mặt. Báo cáo nói, không có tân khách thụ thương. Khẩn cấp xử lý hoàn tất. Làm không tệ, cam cốc vũ tán thưởng nói. Lĩnh ban nhẹ gật đầu. Cái này liền lại thối lui đến đám người bên ngoài. Y xâm đệ tứ đi lên trước. Nhìn xem trong nháy mắt trở nên mặt mày tỏa sáng Tây Phất Luân Tát cười nhạt một tiếng. Chúc mừng. Đại tế ti cũng 10 phần mừng rỡ. Cười ha hả nói ra. Chúc mừng. Viện trưởng đại nhân. Hứ. Duẫn Chính Mây treo một trương mặt thối. Chua chua địa hậm hực nói. Lão đồ vật. Tính ngươi đụng đại vận. Chậc chậc. Đây chính là sức mạnh của ái tình sao? Một bên Lị Na ôm Phái Phái. Nhẹ giọng trêu đùa. Phái Phái gặp tình trạng này. Cái này mới phản ứng được. Vừa rồi viện trưởng đại nhân là không sai. Lị Na xông Phái Phái làm cái im lặng thủ thế. Lập tức mới gật đầu nói. Cái này, quá lợi hại. Phái Phái không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một bên Duẫn Y mà thản nhiên nói. Thì ra là thế. Đây chính là hắn kẹt tại bình cảnh mấy chục năm nguyên nhân sao? Lị Na cùng Phái Phái nghe vậy. Trên mặt lập tức cũng hiện ra một vòng vẻ chợt hiểu. Ngoại trừ một vị nào đó chỉ cần không ngừng vì nước vì dân làm việc tốt. Tiện thể mỗi ngày bổ sung duy xê nhân vật chính bên ngoài. Ma pháp sư nhóm mỗi một lần tấn giai đều là đối tự thân đột phá bình cảnh. Mà ma pháp sư tự thân khúc mắc. Thường thường liền là đột phá lớn nhất chướng ngại. Bây giờ xem ra, đại tế ti sớm ngay tại trong bất chi bất giác, đã trở thành Tây Phất Luân Tát khúc mắc. Bây giờ khúc mắc đã giải. Hắn liền cũng hậu tích bạc phát một lần là xong. Trở thành đại lục minh trên mặt vị thứ hai cửu giai ma đạo sư. Mà lại cùng Khâu Đạt Lâm đồng dạng. Tây Phất Luân Tát đồng dạng là song hệ ma đạo sư. Mà lại thần bí thời không lực lượng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, so băng ám song hệ càng có tính uy hiếp. Ha ha ha, Pháp Bích Na ngươi mới vừa nói. Đợi đại lục ở bên trên không có những cái kia bực mình sự tình thời điểm. Ngươi liền có thể từ nhiệm rồi. Cẩn thận cảm thụ một trong hạ thể bàng bạc mà tràn ngập sức sống ma pháp lực. Tây Phất Luân Tát mừng rỡ như điên. Kiêu ngạo mà nói ra. Ngươi chờ, lão đầu từ cái này liền trở về bế quan. Củng cố một chút tu vi. Đợi đến phần này lực lượng bị thuần thục nắm giữ về sau. Lão đầu tử lập tức liền đi tìm Khâu Đạt Lâm suối quẩy. Dứt lời. Hắn liền trong nháy mắt biến mất đến vô ảnh vô tung. Lưu lại cả đám người hai mặt nhìn nhau. Ngoặc kép chấm chấm. Lão gia hỏa này. Đại tế ti lắc đầu bất đắc dĩ. Được rồi. Theo hắn đi thôi. Cam Cốc Vũ cười khổ nói. Bất kể nói thế nào, cái này chung quy là một tin tức tốt. Nhưng chờ một lúc đại tế ti kinh ngạc nói. Cam Cốc Vũ danh mãnh cười một tiếng. Ngài nhìn viện trưởng đại nhân dạng như vậy. Về sau còn không phải ngài nói một bất nhị. Chờ một lúc chúng ta thương thảo ra kết quả. Ngài cho hắn nói tiếng không liền thành. Hắn chẳng lẽ còn năng có ý kiến. Tiểu đồ vật xấu tính. Thế mà dám can đảm ép buộc lão thân. Đại tế ti dùng trong tay nàng ma trượng gõ nhẹ một cái Cam Cốc Vũ đầu. Thành thật khai báo, ngươi cố ý muốn lão thân đến tìm Tây Phất Luân Tát. Có phải hay không liền cất phần tâm tư này? Cam Cốc Vũ nghĩa chính ngôn từ nói. Tự nhiên chi mẫu miện hạ từng nói qua, nàng mỗi vị trí dân đều có quyền theo đuổi thuộc về mình hạnh phúc. Đại tế ti nghe vậy sững sờ. Miện hạ có nói qua câu nói này. Lão thân làm sao không biết? Ngài đương nhiên không biết. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Bởi vì câu nói này, tướng xảy ra hiện tại kế tiếp chỉnh sửa bản tự nhiên chi mẫu ngữ lục bên trong. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.